Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2147, chương 2149. Bắc cực, tại Tân Sinh Alo bên trong, làm bản gốc kiếm kỹ hệ thống bị đạo hợp thời, Rama đã từng sáng tạo ra độc thuộc về mình tất cả 7 loại bản gốc kiếm kỹ. Này 7 loại bản gốc kiếm kỹ tại Tân Sinh Alo bên trong hưởng hết nổi danh, được vinh dự mạnh nhất bản gốc kiếm kỹ. Các người chơi đưa chúng nó xưng là Bắc Đẩu Thất Tinh, mà rời đi sau thế giới lúc, Rama liền không có tái sử dụng qua này một bản gốc kiếm kỹ. Bây giờ, này một bản gốc kiếm kỹ tại dị thế giới bên trong có thể một lần nữa tách ra hào quang. Cong, Rama trong tay Galatin liền chán phóng ánh sao, chiếu sáng bốn phía, ngoặc kép, thiên su, trên thánh kiếm ánh sao hóa thành hai đạo kiếm quang, như là hai đạo ngân hà đan sen mà qua một dạng. Hồn nhiên lóe lên, cắt về phía Raisin phương hướng, ngoặc kép chấm than, Raisin trong lòng giật mình, không có chút do dự nào, dưới chân một sai, lập tức tuần hoàn theo, tâm nhãn, nhòm ngó đến con đường, tả hữu chớp động, tránh đi đột kích hai đạo kiếm quang, ngoặc kép, thiên tuyền, lúc này, ánh sao lần nữa chợt hiện, nhường bốn đạo ngân hà chạm kích lóe lên, như là hai cái thập tự một dạng, chạm kích tới, này kiếm kỹ, Raisin hoàn toàn không dám sơ suất, mũi chân điểm một cái, nhanh lùi lại mà ra, thân hình như bão bên trong chập trùng liễu diệp, đong đưa phía dưới, cuối cùng miễn cưỡng tránh thoát, ngoặc kép, thiên cơ, nhưng mà, theo lại một mảnh ánh sao nổi lên, ngân hà theo bốn đạo biến thành lục đạo, hóa thành xoay quanh tinh vân, bay tới, tránh không thoát, Raisin trong nháy mắt lý giải đến điểm này, cắn răng, trong tay ma đao khung trước mặt mình, dùng ngắn nhất con đường vũ động, đem lục đạo chạm kích cho từng cái bắn ra, ngoặc kép, thiên quyền, tinh vân tan biến, lại có một cái so tinh vân còn lớn hơn tinh vòng bay lên, mang theo 8 đạo đuôi xoáy, như một cái vòng xoáy, giống như 8 đạo tấm lụa lóe lên một dạng, vùng mạnh hướng về phía Raisin. Ô, Raisin liều mạng lui lại, kiệt lực vung đao, bắn ra theo nhau mà tới 8 đạo chạm kích, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, ngoặc kép, ngọc hành, tinh vòng biến mất, thay vào đó là 10 đạo tinh chi hồng lưu, trong nháy mắt tóe hiện, lẫn nhau xen lẫn, hóa thành một khỏa bay lên không hàng tinh, hồn nhiên nổ tung, bao phủ hướng về phía Raisin toàn thân. A, Raisin rốt cục hò hét lên tiếng, trong tay ma đao liên trảm, xuyên qua hàng tinh, đánh vào hắn chính giữa, thành công đem tan rã, ngoặc kép, khai dương, mà lúc này đây, mới kiếm kỹ đã theo trên thành kiếm tách ra, nhường 12 đạo chạm kích trong nháy mắt hoàn thành, hợp thành một bộ tinh đồ, phác họa thành Bắc Đẩu Thất Tinh hình dạng, từng cái chạy tới, đâm về phía Raisin. Raisin liền hoàn toàn bạo phát, sau lưng cánh chim màu đỏ dương ra, trong tay ma đao lên lượn lờ ma lực hóa thành ma nhận, kèm theo tại trên đó, hồn nhiên một chảm, đem trước mắt tinh đồ cho một đao chém thành hai nửa. Ngoặc kép, diêu quang, thanh âm sâu kín truyền đến, nhưng Raisin chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ban ngày hóa thành đêm tối, tia sáng hoàn toàn biến mất, một mảnh tinh không cũng ở đây chợt hiện, lóng lánh vầng sáng, chợt, phảng phất có mưa sao băng hạ xuống giống như, từng đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, sao băng chính thể, chính là từng đạo chạm kích, gió bão chạm kích tựa như là mưa sao băng, bão vọt tới, chạm kích hết thảy có 13 đạo, lại là chí mạng 13 đạo. Ở trong game thời điểm, bởi vì sử dụng kiếm kỹ kết thúc sẽ có bị choáng thời gian, một quãng thời gian vô phương động đậy. Kiếm kỹ là không có cách nào liên tục phát động, nhưng tại trong hiện thực, hoàn toàn không có vấn đề như vậy. Mà Rama, Bắc Đẩu Thất Tinh, kỳ thực cũng không là 7 loại, mà là một loại, chính là đem một loại kiếm kỹ phá giải về sau lấy được 7 loại bản gốc kiếm kỹ. Hiện tại, Rama không ngừng nghỉ chút nào liền làm. Bắc Đẩu Thất Tinh, kiếm kỹ, kỳ thật liền là đem này một loại kiếm kỹ cho lại hiện ra. Kiếm kỹ tên là Bắc Cực, cứ như vậy, mưa sao băng xẹt qua không gian, giống như từng khối thiên thạch, đánh tới hướng Raisin, dòng dã 55 liên kích bản gốc kiếm kỹ. Tại lúc này bên trong, chân chính tách ra một lần. Đối mặt này kiếm kỹ, Raisin cuối cùng nhận thức đến, chính mình không liều mạng không xong rồi. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có dạng này kiếm thuật. Deity, Raisin thừa nhận điểm này. Thế nhưng, chỉ luận kiếm thuật, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Bởi vì, chỉ có kiếm thuật, mới vừa là Raisin duy nhất cầm ra được đồ vật. Raisin cầm dùng tới cải biến chính mình không có ma thuật tài năng lực lượng. Chống đỡ lấy hắn báo thù tín niệm, khiến cho hắn có thể đến nơi đây lực lượng. Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị đánh tan sự vật. Liền để ngươi nhìn ta áo nghĩa đi. Raisin trên thân, nhường trước đó Rama khen không dứt miệng kiếm khí bùng nổ. Raisin cao cao giơ lên trong tay ma đao, tiêu xài toàn thân tất cả ma lực, hóa thành ma nhận, lực lượng kèm theo tại trên thân đao. Raisin theo sư phụ của mình nơi đó tập được lưu phái kiếm thuật phân biệt có 2 loại. Một loại tên là Sơn Vương Nhất Đao Lưu, một loại tên là Cổ Hạ Vô Tâm Lưu. Raisin ngay tại 2 cái này lưu phái kiếm thuật lên đều lấy được miễn hứa đều truyền. Tập được lưu phái áo nghĩa, giờ này khắc này bên trong, tại Raisin trong tay tái hiện chính là trong đó một loại. Ngoặc kép, thu mộc thái đao ảnh, Raisin vung hạ thủ bên trong ma đao, oanh, một giây sau, một trận trắng sáng sắc liệt phong quét qua. Đó là giống như sông thẳng tới chân trời một đao nhấc lên liệt phong. Liệt phong bên trong ánh đao liền đập vụn sàn nhà, chặt đứt cột đá, phát huy ra không có gì sánh kịp to lớn uy lực. Đánh phía đột kích mưa sao băng, kia trường cảnh, chợt nhìn lại, tựa như là một đạo sao chổi phóng lên tận trời, đón lấy theo trong tinh không lưu lại vô số giống như sao băng. Tràng diện dị thường rung động lòng người, sao chổi cùng sao băng cứ như vậy va chạm tại một khối. Sau đó, quang mang chói mắt từ trong đó lấp lánh mà ra, trong nháy mắt bao trùm hướng bốn phía. Ngoặc kép chấm than, Rama cùng Raisin dồn dập không chút do dự nhanh lùi lại. Một cái cổ động trên người vũ dệt, bay lượn hướng phía sau. Một cái kích động lấy sau lưng cánh chim màu đỏ một dạng, cực tốc lùi lại, cơ hồ là tại đồng thời, quang mang chói mắt bên trong, vô số sắc bén chảm phong thổi đến hướng bốn phía, bành ngành bành bành bành, kịch liệt nổ tung tiếng vang tại trong thánh đường không được vang lên. Chảm phong phá hướng chung quanh, cắt ra mặt đất, đạp đổ cột đá, làm cho cả thần điện thánh đường đều lung lay sắp đổ giống như chấn động lên. Khắp nơi truyền ra rạn nứt thanh âm. Yaha, Komurasaki, đang cùng chiến đội các thiếu nữ trong lúc kịch chiến Irori trước tiên kịp phản ứng. Vội vàng kéo qua 2 cái muội muội, phóng thích băng xương, nhường từng bức tường băng theo mặt đất bay lên lên, ngăn tại tỉ muội 3 người quanh người. Chống cự chạm xuống gió, chủ nhân, chiến đội các thiếu nữ lập tức cũng là phản ứng lại. Mượn liêm cắt ma thuật, toàn diện chuyển rời đến Magnus bên người, ôm lấy hắn, cùng một chỗ biến mất tại chỗ. Chạm kích gió lốc liền tại trong thánh đường thổi đến, phá hư hết thảy, phá hủy lấy hết thảy, nhường hết thảy đều tại rạn nứt âm thanh bên trong tan rã. Thánh đường liền một lần lại một lần rung động, nhường chung quanh kết giới cũng bắt đầu liên tục biến mất. Rama đoàn người toàn diện dùng riêng phần mình phương thức tiến hành né tránh cùng phòng ngự. Chỉ là, tại đây cái thánh đường chỗ sâu nhất, lại có một con mắt chẳng biết lúc nào. Từ trong bóng tối, mở ra, PS, hai hôm nay mình bận quá, ngày mai sẽ bù, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.